12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 42, nhân vật bí ẩn lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang quẩy thì Sử Nữ và Khánh Cường cũng tụ lại, cái bọn kia mới chú ý hai người nãy. Sử Nữ đỡ hơn chưa? Kim Ngưu cầm miếng bánh mì mà ăn. Sử Nữ phì cười với Kim Ngưu. Ổn mà, nhưng mà, ăn xong rồi nói. Sử Nữ véo má Kim Ngưu, cả bọn vẫn trò chuyện vui vẻ cho tới khi có thêm hai người nữa. Mà kết Gia Linh, lại đây góp vui luôn đi. Song Ngư vẫy tay, nụ cười trên môi Sử Nữ cứng đờ. Ô, nắm tay nhau à? Bảo Bình chán ghét liếc nhìn Ma Kết và Gia Linh nắm tay nhau. Đâu có, Ma Kết liền buông tay Gia Linh, cả bọn nhìn Ma Kết với con mắt nghi ngờ. Khánh Cường, đi với tôi chút nha. Sử Nữ cầm tay Khánh Cường, ánh mắt mắt có chút dịu dàng. Ừ được, mọi người chơi vui nha. Khánh Cường mừng rỡ, cũng dễ hiểu thôi, người mình yêu mà. Ma Kết cảm giác khó chịu vô cùng, tại sao mà Sử Nữ có thái độ như vậy chứ? Cả bọn ậm ừ, thôi kệ, ở đây là bãi biển mà, thời gian ở đây là vàng là bạc, kim cương là hột xoàn. Nói chung là thời gian cho các cặp mới quen, VV. LT, LT, sân thượng, GT, GT, có một cặp đôi nam nữ ngồi kế bên nhau nhưng chẳng có hành động gì gọi là thân mật, chỉ đơn giản là ngồi bên nhau. Cậu muốn nói gì sao Sử Nữ? Ừ, chuyện trong phòng vệ sinh, cậu thấy tôi như thế nào? Đáng tin hay không tin? Sử Nữ nhìn Trăng, đôi mắt cà phê sữa mang nỗi buồn bất tận. Tôi tin cậu, Khánh Cường trả lời không do dự, mỉm cười vỗ vai Sử Nữ. Cảm ơn, ít ra cậu vẫn tin tôi. Sử Nữ này, sao, đối với cậu, tôi là gì? Khánh Cường nhìn Sử Nữ, không buồn cũng không vui, có chút hy vọng. Tôi, Sử Nữ ngập ngừng, cứ nói đi, tôi đây sẽ nghe mà. Khánh Cường cười mỉm, Sử Nữ đắn đo. Cô không ngốc đến mức không biết Khánh Cường thích mình, nhưng mà cô chỉ coi Khánh Cường là một người bạn không hơn không kém. Khánh Cường, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Sử Nữ lấy hết dũng khí mà nói. Khánh Cường im lặng, ừ cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Khánh Cường cười mỉm, Sử Nữ gật nhẹ, chỉ vậy đã đủ. Ừ, vậy cậu, không sao cả, tôi ổn. Khánh Cường ngăn Sử Nữ lại, Sử Nữ chỉ gật đầu đã hiểu. Sử Nữ, tôi có thể ôm cậu được không? Ok, Sử Nữ vừa nói xong thì bị Khánh Cường ôm một cái, chưa biết đáp trả cái ôm ra sao thì có một giọng nam trầm cất lên. Hà kêu nói chuyện mà ra đây thân mật sao? Sử Nữ, cậu thích được nam nhân khác chạm vào mình lắm sao? Ma Kết vừa nói vừa cười khinh Sử Nữ, khi Ma Kết xuất hiện thì Khánh Cường đã buông Sử Nữ. Cậu đang nói cái gì thế hả? Tôi và cậu ấy chỉ là ôm như người bạn, cậu không có quyền nói tôi như vậy. Sử Nữ đứng phắt dậy, tay nắm thành đấm. Chưa bao giờ Sử Nữ phải kìm mình đến mức này. Có hay không thì cậu hiểu mà. Ma Kết nhếch môi, đừng cố tỏ ra trong sáng nữa Sử Nữ, giả tạo lắm rồi đấy. Cậu im đi, tôi có giả tạo thì cũng không cần cậu quan tâm, tôi đây sẽ chính thức nói, tôi và cậu không còn là bạn bè. Sử Nữ kìm nén nước mắt đang muốn trào ra. Rầm, cánh cửa sân thượng bị đóng lại. Cậu nói nặng quá với cậu ấy rồi đấy. Khánh Cường nhíu mày, nặng lời, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ma Kết nhìn lạnh Khánh Cường. Tôi không nghĩ đó là sự thật, cậu đã hai lần hiểu lầm Sử Nữ rồi đấy. Khánh Cường họ nhẹ, hiểu lầm gì cơ, Ma Kết nhíu mày, hiểu lầm sao? Không thể, đó là chuyện trong phòng vệ sinh. Một giọng nói lạ cất lên, đồng loạt hai người hướng về giọng nói vừa cất lên. Thầy Huỳnh Anh, Đồng Thanh, chỗ này ao sẽ ghi là Sử Phong nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Kết, tôi không nghĩ em lại nói nặng với chị của tôi thế đấy. Sử Phong nhếch môi, chỉ, mặt Ma Kết ngơ ngác, tôi có bằng chứng đấy, bằng chứng để làm rõ chuyện trong phòng vệ sinh đấy. Sử Phong cười thích thú, đầu Ma Kết như có một tia sét đánh ngang, Khánh Cường đổ mồ hôi sau gáy, chẳng lẽ kế hoạch của Gia Linh bị bại lộ cách trương.